Chương 22, phục chế xạ dị gẳng nhãn lực. Buổi trưa, Ski Dạ cùng Cờ Tì Nạ ly khai trường học, đã tan học, bọn họ chuẩn bị đi trở về ăn. Ski Dạ, chờ một chút. Đang đi Ski Dạ, nghe được Nạ Ả Kỳ tiếng la, nhất thời dừng bước, xoay người lại nhìn chạy tới Nạ Ả Kỳ. Ski Dạ, các ngươi vừa mới đến Cổ Nổ Hạ, đối với Cổ Nổ Hạ cũng không quen tất ta. Không bằng ta mang theo các ngươi ở Cổ Nổ Hạ đi dạo một vòng. A Nạ Ả Kỳ vô cùng nhiệt tình nói rằng. Ski Dạ suy nghĩ một chút, hoàn toàn chính xác muốn tìm hiểu một chút Cổ Nổ Hạ, theo Nạ Ả Kỳ đi dạo một vòng cũng tốt. Tốt, vậy làm phiền ngươi, Nạ Ả Kỳ. Không phải phiền phức, đi thôi, chúng ta trước ăn một chút gì đi, ta mời các ngươi ăn mì sợi. Nạ Ả Kỳ nắm tóc vừa cười vừa nói. Phiền phức Nạ Ả Kỳ ngươi mang theo chúng ta ở Cổ Nổ Hạ đi dạo. Cho nên vẫn là ta xin mời. Ski Dạ hướng về Nạ Ả Kỳ nói rằng. Ski Dạ bọn họ vẫn có không ít tiền. Ở Ủ Dù Mạ Kỳ nhất tộc thời điểm. Sinh hoạt phí cũng không ít. Để giành được tới tiền cũng không ít. Cái kia, ta đây sẽ không khách khí. Nạ Ả Kỳ suy nghĩ một chút chính mình rất nghèo. Dường như lưu lại tiền tiêu vặt. Cũng không đủ mời khách. Cho nên cũng không có cùng Ski Dạ khách khí. Đừng xem Nạ Ả Kỳ là sẻn rủ gia tộc thái tử gia. Thế nhưng Nạ Ả Kỳ thực sự rất nghèo, dù sao có một phá sản tỷ tỷ, đời này cũng không thể giàu lên. Ở Nạ Ả Kỳ dưới sự hướng dẫn, Ski Dạ bọn họ đi tới khoảng cách trường học không xa một cái phố ăn vặt, sau đó tìm một nhà quán mì đi vào. Ta xem trọng nhiều ní dạ trường học học sinh, đều ở chỗ này ăn á cờ tỷ nạ nói rằng. Đu nờ dê vờ ơ y à, bởi vì trở về quá phiền thoái, thứ nhất một hồi buổi trưa thời gian nghỉ ngơi sẽ không có. Cho nên phần lớn người cũng sẽ không trở về ăn, nếu không liền kèm theo tiện lợi, nếu không ở nơi này ăn. Nạ Ả Kỳ hướng về Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ giải thích. Cũng là, buổi trưa chỉ có hơn một giờ thời gian nghỉ ngơi, nếu như trở về ăn, trở lại nói, có thể sẽ đến trễ. Sĩ Dạ gật đầu, nếu như ra khoảng cách nỉ dạ trường học gần hoàn hảo, nếu như xa nói, vậy thật có thể đến trễ. Gì? Mỹ cổ tỏ đồng học ngươi cũng ở nơi đây. A Sĩ Dạ ở trong quán quan sát một chút, sau đó liền thấy ngồi ở vị trí xó xỉnh, đang ở an tĩnh ăn mì sợi ủ chỉ hạ mì cổ tỏ. Ánh mắt của ngươi thật tốt, ngồi ở góc đều có thể phát hiện. Cờ Tí Nạ nhìn Sĩ Dạ, trong giọng nói mang theo một cố vị chua. Sĩ Dạ đồng học ủ chỉ hạ mì cổ tỏ kinh ngạc nhìn Sĩ Dạ. Không ngại chúng ta ngồi ở chỗ này. A Sĩ Dạ mỉm cười đi tới, mà Cờ Tí Nạ có chút không tình nguyện. Nhìn ủ trì hạ mỉ cổ tỏ trong mắt còn lộ ra một vẻ nhàn nhạt địch ý rơi vào phía sau nhất Nạ Ả Kỳ, suy tính một chút, cũng đi tới. Nói thật Nạ Ả Kỳ thật vẫn không muốn cùng ủ trì hạ gia tộc nhân ngồi chung một chỗ, dù sao sẻn dù nhất tộc cùng ủ trì hạ nhất tộc, cái này hai tộc cừu hận không phải một câu nói hai câu nói rõ ràng. Không ngờ tới Sĩ Dạ đồng học, ủ dù mạ kỳ cỡ ti Nạ đồng học, sẻn dù Nạ Ả Kỳ đồng học cũng tới nơi đây. Uchiha Mì cổ tỏi nhu nhu cười. Nếu như sớm biết, còn không bằng về nhà đâu. Cờ Tí Nạ nhỏ giọng thì thầm, bất quá của nàng nhỏ giọng thầm thì chỉ có chính cô ta cùng Sĩ Dạ nghe được. Sau đó Sĩ Dạ điểm một phần lợn xương xoa thiêu mì sợi, Cờ Tí Nạ cùng Sĩ Dạ giống nhau, Nạ Ả Kỳ muốn một phần vị tăng mì sợi. Có lẽ là bởi vì có Uchiha Mì cổ tỏi nguyên nhân A, nguyên bản tương đối nói nhiều Nạ Ả Kỳ, hiếm thấy trầm mặc. Cờ Tí Nạ nâng cầm lên chờ đấy mì sợi, mà ủ trì hạ mì cổ tỏ đã ở an tình ăn mì, cho nên chàng diện có chút trầm mặc. Bất quá trong quán vẫn còn có chút náo nhiệt. Một lát sau, Sĩ Dạ bọn họ mì sợi đã lên tới, Sĩ Dạ cúi đầu ăn mì sợi thời điểm, quán mì đột nhiên an tĩnh lại. Sĩ Dạ ngẩng đầu, trong mắt lộ ra một vẻ nghi hoặc, bất quá khi nhìn đến trong quán đi vào một cái nỉ dạ thời điểm, Sĩ Dạ đại khái hiểu được. Cái kia nỉ dạ trên y giải phục. Có một cái cùng ủ trí hạ mì cổ tỏ giống nhau như đúc tộc huy, cùng vận bóng bàn giống nhau, kỳ thực điều này đại biểu là hỏa chi quạt tròn. U trí hạ gia tộc nhân, uy lực lớn như vậy sao Sĩ Dạ tâm lý nhịn không được nhổ nước bọt. Hắn là chúng ta ủ trí hạ gia tộc thượng nhẫn, tính cách thật không tốt. Lúc này, U trí hạ mì cổ tỏ đột nhiên mở miệng hướng về Sĩ Dạ bọn họ nói rằng, U trí hạ gia tộc thượng nhẫn. Là một thượng nhẫn sao Sĩ Dạ đột nhiên nghĩ đến chính mình phục chế hệ thống, tâm thần chìm vào trong đầu. Sĩ Dạ hướng về phục chế hệ thống hỏi, hệ thống, phổ thông phục chế thẻ, có thể phục chế hắn xạ dị gẳng nhãn lực sao Sĩ Dạ muốn phòng chế không phải xạ dị gẳng huyết kế giới hạn, mà là đơn thuần xạ dị gẳng nhãn lực, không biết phổ thông phục chế thẻ cũng không thể được phục chế, hơn nữa xì dạ cũng không biết có thể hay không đơn độc phục chế nhãn lực. Thực lực của hắn là thượng nhẫn, có thể phục chế. Hệ thống hồi đáp. Khi lấy được đáp án sau đó, xì dạ tâm thần quay trở lại, hướng về cái này ủ trí hạ gia tộc thượng nhẫn nhìn thoáng qua, sau đó trong lòng mặc niệm nói, tiêu hao một tấm phổ thông phục chế thẻ, phục chế hắn xạ dị gẳng nhãn lực. Chỉ là trong nháy mắt, Ski Dạ liền cảm giác chính mình con mắt tê tê ngứa một chút, một cổ cường đại nhãn lực xuất hiện tại Ski Dạ trong mắt. Cảm nhận được biến hóa kỳ dị, Ski Dạ vội vã để đua xuống, đem con mắt cho che, trong hai mắt ba viên đen nhánh câu ngọc lóe lên liền biến mất. Ski Dạ ngươi làm sao vậy? Cỡ Tina chứng kiến Ski Dạ bưng mắt, vội vàng hướng Ski Dạ hỏi. Không có gì, chỉ là không phải cẩn thận, để nước canh văng đến trong ánh mắt. Ski Dạ rời tay sau đó, khẽ cười nói. A, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ski Dạ tiếp tục ăn lấy mì sợi, bất quá tâm tư lại không ở nơi này, nhãn lực cư nhiên cũng có thể phục chế. Ski Dạ phục chế cái kia ủ trí hạ tộc nhân nhãn lực, nguyên bản nhất câu ngọc xạ dị gẳng, lập tức tiến hóa đến rồi tam câu ngọc. 5 tuổi liền sở hữu tam câu ngọc xạ dị gẳng, nếu để cho ủ trí hạ gia tộc biết, sợ rằng sẽ làm ra chuyện gì. A quả nhiên vẫn là hệ thống treo lợi hại a, nỗ lực tu luyện có ích lợi gì. Một cái phục chế cái gì cũng có. Ski Dạ nhịn không được cảm thán một tiếng. Bất quá cảm thán thuộc về cảm thán, nên nỗ lực còn là muốn nỗ lực, mở lớn như vậy treo, nếu như không phải nỗ lực, cảm giác đều xin lỗi hệ thống. Vẫn trồng chất nhãn lực, có thể hay không để cho ta xạ dị gẳng vẫn tiến hóa đâu? Ski Dạ chính mình suy đoán nói. Ski Dạ cảm thấy, miễn là nhãn lực đầy đủ, liền có thể có ở đây không cấy ghép thân huynh đệ mạn dễ kỳ ủ tình huống bên dưới. Để cho mình mạn dễ kỳ ủ tiến hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ. Xạ dị gẳng nhãn lực nói trắng ra là chính là âm độn chi lực, âm độn chính là tinh thần lực cụ hiện biến hóa, tỉ như tất cả ảo thuật, đều là dùng âm độn lực lượng, cũng chính là tinh thần lực. Nói cách khác, nếu như tinh thần lực đủ cường đại, vẫn mở ra đến dìn nghệ gẳng cũng là có thể. Không đúng, dìn nghệ gẳng sẽ không đơn giản như vậy, dường như muốn kết hợp dương độn lực lượng, mới có thể đản sinh ra dìn nghệ gẳng. Bất kể nói thế nào, Ski Dạ cảm giác mình tìm được, mở ra vĩnh hằng mạn dễ kỷ ủ xạ dịn gẳng một cái khác phương pháp. Ui ui, Ski Dạ ngươi ăn mì làm gì ngẩn ra a? Đều ăn đến trong lỗ mũi đi. Cờ Tí Nạ đẩy một cái Ski Dạ, để Ski Dạ phục hồi tinh thần lại. Cờ Tí Nạ, Uchiha Mỹ Cổ Tỏ, Nạ A Kỳ đều ở đây nhìn hắn, Ski Dạ cảm giác có chút xấu hổ. Nghĩ đến một sự tình, mất thần. Ski Dạ lắc lắc đầu. Đem những cái này tạp nhạp tâm tư đều vứt đi ra ngoài, những thứ này hay là về nhà sau đó, không có việc gì thời điểm còn muốn a. Sau khi cơm nước xong, Ski Dạ trực tiếp tính tiền, liền mang Uchiha Mỹ Cổ Tỏ phần kia cũng cùng nhau kết toán. Uchiha Mỹ Cổ Tỏ lúc đầu có chút ngượng ngùng, muốn đem tiền cho Ski Dạ, bất quá bị Ski Dạ lấy bằng hữu danh nghĩa cho trận đi trở về.